Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 468, lại giả quỷ, góc truyện audio.com, được sao lại không được, tuy rằng ngoài miệng Tôn Khiết nói vậy, nhưng trong lòng thấy lạ, cha hôm nay sao thế? Tiểu Khiết còn nhớ Quác Đông Xuyên con trai của Quách Kim Biêu không? Tôn Hồng Quân nói, hôm nay Quách Kim Biêu gọi điện cho cha, Quách Đông Xuyên rất hài lòng với con. Khi nào thì các con sẽ gặp lại? Không cần đâu, con không hài lòng với hắn. Tôn Khiết trực tiếp từ chối. Không bàn chuyện này nữa được không? Tiểu Khiết, con đã không còn nhỏ, cho dù không kết hôn cũng phải tìm một bạn trai chứ. Cha thấy Quách Đông Xuyên không tệ, bộ dạng tuấn tú lịch sự cũng coi như là môn đăng hộ đối với con. Cha, Quách Kim Biêu sao có thể giống chúng ta? Tôn Khiết tức giận nói. Chúng ta tuy là hắc đạo, nhưng là ở phía sau thao túng, còn nhà hắn là hắc đạo thuần túy. Cũng có khác gì đâu. Tôn Hồng Quân cười nói. Khó mà tìm được một người giống Tôn gia chúng ta, làm ông chủ phía sau cũng đâu có dễ. Cha, dù sao con cũng không thích hắn, chuyện này không cần nhắc lại. Tôn Khiết không còn kiên nhẫn nói. Tiểu Khiết, vậy có phải con đã có bạn trai, nên con mới không thích Quách Đông Xuyên? Tôn Hồng Quân hỏi, con có bạn trai, cha nghe ai nói vậy? Tôn Khiết sừng sốt, cũng không sao, con có bạn trai hay không, cũng không thể ở cùng một chỗ với Quách Đông Xuyên. Nếu con không có bạn trai, vậy thì có thể xem xét Quách Đông Xuyên một chút, đúng rồi, hắn đã đến Tùng Giang tìm con đó, Tôn Hồng Quân nói. Cái gì, cha để hắn tới, Tôn Khiết buồn bực, người này đến đây làm gì? Không phải, là nó tự đến, Tôn Hồng Quân cười nói. Chẳng qua, nếu con có bạn trai rồi thì có thể danh chính ngôn thuận cự tuyệt. Được rồi, hắn đến thì cứ đến, Tôn Khiết lắc đầu. Thế cục của Tùng Giang vẫn chưa rõ ràng, hắn còn dám tới. Không sợ bị chém chết. Chém chết cái từ này từ miệng Tôn Khiết nói ra không chút ngại ngùng, có thể tưởng được từ nhỏ Tôn Khiết đã sống trong mấy cái thứ này rồi. Cái gì mà không rõ, thân phận của nó rất mẫn cảm, nó không giống với con, mặc dù con là con gái của cha, nhưng con luôn ở Tùng Giang, hơn nữa con lại là con gái nữa, Quách Đông Xuyên nếu muốn đi, vậy thì khó mà nói. Tôn Hồng Quân cười cười, đúng là cáo gì, đại khái là thấy chuyện của Tôn Khiết và Quách Đông Xuyên có tiến triển, nên mới khuyên Quách Đông Xuyên đến Tùng Giang một chuyến. Đúng rồi, con đã nhờ Dương Lê chuyển lời cho Bảo Tam Lập, chẳng qua thế lực ở Tùng Giang rất kỳ quái, Bảo Tam Lập mặc dù là lão đại nhưng hình như không phải Tôn Khiết nói. Con cha trong danh sách của công ty danh Dương, có tên Hầu Trấn Hám, là người đứng thứ hai trong bang. Ừ, chuyện này cha cũng có nghe qua, việc này con cứ tiếp tục theo dõi, có thể liên hợp được không, như vậy thì đối với Tôn gia của chúng ta cũng có chỗ tốt. Nói đến chính sự, Tôn Hồng Quân liền đổi giọng. Con biết, con sẽ tiếp tục hỏi thăm, Bảo Tam Lập vẫn còn chưa trả lời, Tôn Khiết nói. Lâm Chỉ Vận hôm nay mệt chết đi được, đang nằm mơ mơ màng màng trên giường, đột nhiên nghe được vài tiếng đinh đinh đinh gõ vài trên thủy tinh. Lúc đầu, Lâm Chỉ Vân cũng không để ý, chẳng qua âm thanh này có chút kỳ quái, giống như ở bên tai vậy, không ngừng vang lên, đinh đinh đinh, đinh đinh đinh. Lâm Chỉ Vận mơ màng mở con mắt còn buồn ngủ ra, hướng về chỗ phát ra âm thanh, xem có gì quan trọng không. Trời ơi, có một cái mặt quỷ đang dán trên cửa sổ phòng mình. Nó dùng bàn tay gõ lên cái cửa sổ của mình. A, Lâm Chỉ Vận lập tức hét lên, không còn ý thức, hoảng sợ nhìn ra ngoài cửa sổ. Kha kha, góc truyện audio.com. Kha, Trần A Phúc phát ra một tiếng cười kỳ quái, tiếng cười này là do hắn chuyên môn luyện tập mà ra, nếu một mình nghe được thì sẽ rất kỳ quái, chẳng qua phối hợp với cảnh tượng bây giờ thì có chút dọa người. Lâm Chỉ Vận hoảng sợ, nhìn ngoài cửa sổ không biết là cái gì, lạnh run trên giường, muốn hét lên, nhưng rồi không dám hét, vì sợ chọc cái thứ đó giận lên. Chi chi chi chi, lại một chàng cười quái dị, Trần A Phúc tìm mục tiêu nửa ngày, mới phát hiện ra Lâm Chỉ Vận ở một mình, trong phòng không có người lớn cũng chẳng có ai khác có thể gây bất lợi cho Trần A Phúc. Hù dọa những người nhỏ và yếu thật là thích, Trần A Phúc thấy khuôn mặt trắng bệch sợ sệt của Lâm Chỉ Vận, trong lòng sảng khoái không thôi. Lâm Chỉ Vận vừa mới xem một đoạn phim nói về ma quỷ trên TV, vốn còn chút sợ hãi, bây giờ trên cửa sổ lại xuất hiện cái thứ kia, làm cho Lâm Chỉ Vận sợ đến mức muốn hôn mê. Không xui như vậy chứ, vừa mới xem phim ma xong, không phải là thấy ma liền chứ. Dương Minh, Lâm Chỉ Vận cơ hồ gọi theo bản năng, bây giờ nàng hy vọng Dương Minh có thể xuất hiện trước mặt mình. Đúng rồi, có phải cái này là do Dương Minh giả trang không? Nghĩ đến đây, Lâm Chỉ Vận không khỏi do dự, theo lý mà nói, khả năng này không tồn tại, Dương Minh không có khả năng làm ra chuyện giả quỷ này, trực giác nói cho Lâm Chỉ Vận biết Dương Minh không phải người nhàm chán như vậy. Nhưng Lâm Chỉ Vận từng xem qua một tiểu thuyết, nói rằng một đôi tình nhân ra ngoài chơi, hai người cùng ở một phòng, nhưng quan hệ hai người chưa đến mức cùng ở một giường. Cho nên người nam liền chủ động ngủ trong phòng 8, vì thế hai người đều đi nghỉ. Nhưng người nam không cam lòng, hắn đã tính toán rồi, lần này ra ngoài chơi, muốn phát triển quan hệ với người nữ, vì thế liền nghĩ ra một biện pháp xấu xa chính là giả quỷ dọa người. Vì thế nửa đêm, mặc một bộ trang phục quỷ đứng ở cửa sổ khách sạn hù dọa nàng, làm cho người nữ sợ đến mức lạnh run lên. Như vậy, người nữ sợ cực độ, không dám ngủ một mình, cho nên cầu xin sự giúp đỡ của người nam. Người nam nghênh ngang xuất hiện, vì trấn an tâm linh bị thương của người nữ thế là danh chính ngôn thuận ngủ cùng giường với người nữ, và sau đó xảy ra vài chuyện nên xảy ra. Vì thế, nghĩ đến đây, Lâm Chỉ Vận liền không tự chủ nghĩ rằng đây có phải là do Dương Minh bày ra không? Chẳng qua khả năng này tựa hồ xa vời quá, vì Dương Minh hẳn là sẽ không xấu xa như vậy. Chẳng qua, Lâm Chỉ Vận vẫn nửa tin nửa ngờ thử một lần. Dương Minh, là bạn sao? Kha kha kha kha, Trần A Phúc đương nhiên không nghe Lâm Chỉ Vận nói cái gì, thấy nàng nói chuyện, vì thế hù dọa nàng một chút. Dương Minh, có phải là bạn không? Lâm Chỉ Vận hoảng sợ nói, nếu bạn muốn ngủ trên giường, kỳ thật nói một tiếng là được rồi, không cần phải làm vậy. Dương Minh, chi chi chi chi, Trần A Phúc tiếp tục cười, không ngừng làm ra các động tác quái dị. Ngươi rốt cục là ai? Lâm Chỉ Vận thấy ngoài cửa sổ không trả lời, lại bắt đầu sợ. Dương Minh, đừng đùa nữa, mình để bạn ngủ trên giường là được mà. Giọng nói của Lâm Chỉ Vận mang theo tiếng nức nở, nàng hy vọng thứ trước mắt chính là do Dương Minh giả dạng thành. Chẳng qua, đáng tiếc là thứ trước mắt không nghe lời nàng, lại còn muốn loạn lên. Lâm Chỉ Vận đổ mồ hôi, đã muốn ướt đẫm đồ. Kịch, một tiếng cửa phòng mở ra, Lâm Chỉ Vận lại run lên. Không thể nào, thứ này vào đây, nhưng nó vẫn ngay cửa sổ mà. Chỉ, gocchuyenaudio.com. Vận, bạn gọi tôi. Dương Minh vừa rồi ở hàng lang nghe được tiếng gọi của Lâm Chỉ Vận, vì thế vội vàng bước lại, mở cửa tiến vào. Bởi vì lúc này Trần A Phúc đang ở phía sau khách sạn, cho nên lúc Dương Minh để xem dưới lầu cũng không chú ý đến lầu 2 có người. A, Dương Minh, giọng nói của Lâm Chỉ Vận hình như đã thay đổi, có chút vui sướng không nói nên lời, chẳng qua cũng có chút lo lắng. Nếu thứ kia không phải là do Dương Minh giả dạng, vậy thì là cái gì? Lâm Chỉ Vận chỉ vào cửa sổ, nói với Dương Minh. Dương Minh, bạn mau tới đây. Cái thứ kia, làm mình sợ muốn chết. Dương Minh vội vàng ngẩng đầu, nhìn theo hướng tay của Lâm Chỉ Vận, thấy một mặt quỷ đang úp lên cửa sổ, đang gào thét cái gì đó đó. Dương Minh không nhát gan giống Lâm Chỉ Vận, nhìn thấy nó, không khỏi nhíu mày, trực tiếp dùng dị năng nhìn, vừa thấy được Dương Minh nhất thời vui vẻ. Thì ra là mày, cách chương.